Quyển 2, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 284, nữ diễn viên tai tiếng 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Quả không để ý mấy câu mắng chửi trên mạng, nhưng vì cô đã đăng Weibo, fan trung thành có thêm động lực để ủng hộ idol của họ. Quả Quả, em tin chị, Quả Quả nhà chúng ta là một cô bé lương thiện. Chị thích em, cũng tin em. Quả Quả, không cần biết chuyện gì xảy ra, tôi cũng ủng hộ cô. Em gái tốt như vậy, người ta chẳng qua là ghen ghét em thôi. Đường Quả đọc được, khóe miệng cong lên một nụ cười. Cô đáp lại mấy bình luận của fan trung thành. Cảm ơn, chờ tôi nhé. Được an ủi, những fan trung thành xém nữa bật khóc. Họ đã đợi một tháng. Cuối cùng nữ thần cũng đứng lên rồi. Trong vòng một tháng, họ vẫn nghĩ rằng mọi chuyện là sự thật. Đường Quả không lên tiếng là vì không dám ra mặt. Nhưng đồng thời, họ cũng nghĩ, Quả Quả lương thiện như thế, không phải loại người đó. Chỉ một dòng Weibo ngắn ngủi cùng những bình luận kia đã đủ để họ dũng cảm tiếp tục hâm mộ. Ký chủ, có cần lôi hết những người đã chửi mắng bôi nhọ cô ra không? Hệ thống nghẹn lại. Mãi nó mới có đất dụng võ mà ký chủ lại không vội tí nào. Không cần, cứ để bọn họ mắng một thời gian nữa đi. Cô mỉm cười, tai tiếng cũng là nổi tiếng. Vẫn có fan, khá thuận lợi cho kế hoạch của ta. Đương nhiên, mục đích của ta là tương lai khiến bọn họ bị vả mặt rồi chó cùng dứt dậu. Đang lúc cư dân mạng chỉ mắng ta, còn là toàn dân cùng mắng. Ta chứng minh được mình trong sạch, bọn họ sẽ chịu không nổi. Chưa hết, nam thần nữ thần trong mắt bọn họ làm đủ loại chuyện không phải của con người. Hỗn loạn lộn xộn, không biết họ có khả năng thừa nhận hay không. Hệ thống run run, chịu không nổi, chắc chắn là chịu không nổi. Ghê ghê, ký chủ đã xấu tính lên rồi. Không ai có thể so được. Thống, ta giao cho mi một nhiệm vụ, trà ra bao nhiêu nhà hát nước bẩn lên người ta, tìm ra chủ nhân, thuận tiện, Đường Quả nói ẩn ý, cười lên, lấy hết lịch sử của họ từ khi debut đến bây giờ. Lúc nào ta cần sẽ gọi mi, không thành vấn đề, ký chủ đại đại cứ yên tâm giao cho tôi, thế giới internet là thiên hạ của tôi. Hệ thống kích động, Đường Quả mỉm cười, rất tốt. Những người đó mi giám thị cho ta. Có cảnh nào hot một chút thì quay hết lại. Rõ. Được rồi. Thống. Phải thừa nhận mi là một hệ thống rất có ích. Nghe lén này. Chụp lén này. Ta không cần phải tự đi cài thiết bị nghe trộm để bôi đen bọn họ trên internet nữa. Đường Quả khen thật lòng. À, có chút ngượng. Làm sao đây? Lần đầu tiên ký chủ khen nó thế đó. Sau đó, Đường Quả gọi điện thoại cho người đại diện Tiêu Hồng. Giọng Tiêu Hồng lãnh đạm. Công ty đã họp lại. Về sau tôi không còn là người đại diện của cô nữa. Người đại diện của cô sẽ nhanh chóng liên hệ cô. Không phải tôi nói cô. Đúng lúc đó, có một số máy lạ gọi đến. Cô treo luôn máy của Tiêu Hồng. Nghe số mới này, tất nhiên, không phải người đại diện của cô. Không cần nói thêm cái gì hết. Tiêu Hồng, alo, bên kia dừng lại mấy giây mới trả lời. Chào chị, xin hỏi chị có phải Đường Quả không ạ? Là tôi. Tôi là người đại diện mới của chị. Hiện tại chị, có rảnh không? Dường như cô nàng muốn hỏi. Chị có ổn không? Có, cách chương.